Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, vỏ xe phòng hờ thật tốt dùng. 224,000200 khối. Sở Lâm Xương chuyển khoản cho Sở Lưu Mộng, nhìn một chút, à, ta cũng không tham ngươi. Ta biết, Sở Lưu Mộng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thấy tiền sáng mắt, đi thôi. Mời ngươi ăn cơm, Sở Lâm Xương nâng ngực, ngươi người này thực sự là kỳ quái, như thế thích tiền, hơn 10 triệu lại nói quyên liền quyên, mày cũng không nhăn chút nào, lại muốn làm pháp lừa gạt chút tiền lẻ. Quân tử ái tài, lấy chi có câu, Sở Lưu Mộng cười nhạt, trên mặt nhưng thật ra lơ đảnh, những tiền kia ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn. Dùng hơn 10 triệu mua được một đời thánh danh, đó nhất định chính là kiếm lớn. Không biết nhiều minh tinh lớn già muốn cơ hội này cũng không chiếm được đâu. Là bích kỷ với tài, cảm tạ, Sở Lâm Xương vẻ mặt nghiêm túc, cải chính nói. Trên đời đều say, độc tình giả chính là không thích sống chung ngoại tộc. Lời này của ngươi cũng chỉ có thể tự nói một chút. Có thể ngàn vạn lần chớ ở bên ngoài nói. Sở Lưu Mộng đắc ý cười. Coi như hắn là thật bích trì thì như thế nào? Sở Lâm Xương khó chịu tốn hơi thừa lời. Sớm muộn có một ngày. Chấm ngoặc kép, lại nói tiếp. Chúc mừng ngươi a. Sở Lưu Mộng trong nụ cười mang theo một chút chế nhạo. Ngươi bây giờ có thể nổi danh. Còn chưa phải là trách. Sở Lâm Xương hung hăng oan Sở Lưu Mộng liếc mắt. Bởi cùng Sở Lưu Mộng dựng làm trò, Sở Lâm Xương nhanh chóng nhảy lên hồng, kết hợp với trên mạng, Sở Lưu Mộng đường tỷ, cái này vi bác. Làm cho vốn là nổi danh Sở Lâm Xương càng là danh tiếng vang xa. Vi bác dưới tất cả đều là hướng nàng thông báo, từ trình độ nào đó mà nói, Sở Lâm Xương thân thể so với cằn cỗi Sở Lưu Mộng càng dụ người. Bất quá cái kia đường tỷ vi bác đã chuẩn bị vứt bỏ rồi. Sở Lâm Xương nói tiếp. Gần nhất truy cầu của nàng nam sinh càng ngày càng nhiều. Đã nghiêm trọng quấy rối đến rồi của nàng sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa nàng cá nhân thích bình thản. Không thích nổi danh. Nhất là nương Sở Lưu Mộng danh tiếng nổi danh. Nà chỉ sẽ làm người cảm thấy trống rỗng. Sở Lưu Mộng cũng không phản đối. Thật không? Vậy tùy ngươi a, tạm thời không muốn gạch bỏ, về sau nói không chừng còn hữu dụng đâu. Sở Lâm Xương gật đầu, được chưa, vậy cứ như thế, đêm nay ngươi và Vân Linh hai người đơn độc đi ăn cơm đi. Ta đi về trước, ôi chao, không cùng lúc đi không? Đêm nay nhà trọ chúng ta có liên hoan, ngươi nơi đó coi như... Các loại từ lúc nào Bạch Tố Trinh trở về ngươi lại mời ta đi Yên Vũ lâu ăn cơm đi. Ai nha, Lưu Mộng a, chúng ta phát hiện ngươi thật là có biểu diễn thiên phú a. Hoặc là cũng đừng lui a, ta để cho ngươi làm lần kế xã trưởng. Kịch bản club bên kia cũng không kém chia xong tang vật rồi. Ba ba đã chạy tới, trong mắt tràn đầy muốn tìm cùng khát vọng, thực sự quá buôn bán lời. Nhất định chính là món lãi kết xù. Sở Lâm Xương phân tới tay hơn 20 vạn vẫn chưa tới 1/5. Có thể tưởng tượng na một hồi xuống tới lợi nhuận bao lớn. Người khác mặc dù không có Sở Lâm Xương nhiều như vậy, thế nhưng hai ngày này mỗi người bọn họ lại buôn bán lời người khác, một năm đều kiếm được tiền. Làm người trải qua đầu cơ trục lợi mà một đêm chợt giàu sau đó, ai còn biết làm đến nơi đến chốn mà công tác đâu. Dục vọng là không bao giờ kết thúc. Tựa như viết lúc đào này hãm hại. Là vĩnh viễn không điền đầy. Sở Lưu Mộng nhìn mọi người na tham lam ánh mắt. Biết mình đã mở ra tham lam hộp ma. Đối với lần này hắn có như vậy một chút xíu hổ thẹn. Vì vậy thần tình có chút ngưng trọng cùng hàn ý. Nhàn nhạt nói. Hai ngày này. Ta xem nói trên internet, trường học có người lấy giá trên trời đầu cơ trục lợi kịch bản vé vào cửa. Xin hỏi các ngươi biết không? Mọi người ngẩn người, một người trong đó vội vàng lắc đầu phủ nhận, ngoặc kép, không biết không phải đường thẳng. Còn có việc này, kịch bản club xã trưởng đạp người nọ một cước, cười khan nói, ta cũng nghe nói, thế nhưng hai ngày này chúng ta cũng tương đối bận rộn, cho nên cũng không có tinh lực đi quản. Hơn nữa đầu cơ trục lợi vé vào cửa việc này, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chúng ta cũng không quản được. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đương nhiên biết bọn họ liệu sẽ nhận thức. Trên mặt nhưng không có mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Thiên muốn hoạ người, trước phải ban thưởng nhỏ bé phúc lấy kiêu chi. Cố vì trọc phú không bằng vì nghèo khó. Mạnh Tử Mây, vạn đồng hồ thì không phân biệt lễ nghĩa mà chịu chi. Vạn đồng hồ với ta cần gì phải thêm đâu. Chỗ này, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không muốn biết rõ ràng. Thế nhưng mời các vị tự giải quyết cho tốt a. Không muốn bị lạc bản tâm. Dứt lời, Sở Lưu Mộng lạnh nhạt lôi kéo Sở Vân Linh tay, xoay người rời đi. Hoàn hảo lúc này Sở Lâm Xương không ở. Nếu không, nàng nhất định sẽ vỗ tay khen lớn Sở Lưu Mộng thật không hổ là bích trong áo bích trì. Bưng chén lên ăn, để đũa xuống chửi má nó. Rõ ràng là chính bản thân hắn xử chủ ý. Hơn nữa chính mình còn cầm lớn nhất na một phần. Nhưng là lúc này cư nhiên có thể mặt không đỏ không thở mạnh quang minh lẫm liệt mà giáo huấn người khác. Cái này độ dày da mặt quả nhiên lại tăng lên rồi một nấc thang. Thế nhưng đoạn văn này cũng không nghi ngờ cho kịch bản club tất cả mọi người tạt một thùng nước lạnh. Bọn họ trước còn lửa nóng tâm trong nháy mắt bị tưới tắt. Thì ra Sở Lưu Mộng cũng không ngốc, không có nói rõ, chỉ là cho bọn hắn để lại mặt mũi. Đoạn này tuyên truyền giác ngộ khuyên nhủ, làm cho phần lớn người đều lãnh thấm mồ hôi. Bọn họ ngước nhìn Sở Lưu Mộng na cao lớn bóng lưng. Cảm giác mình lần đầu tiên trước mặt nhìn thẳng đến rồi thánh nhân hào quang. Góp không biết xấu hổ. Sở Vân Linh cùng Sở Lưu Mộng tay trừ cùng một chỗ. Thầm nghĩ, hai người chuẩn bị đem một ít một nhân vật phẩm thả lại ký túc xá lại đi ra ăn cơm. Đi tới túc xá lầu dưới cửa chính lúc, lại nghe thấy có người gọi bọn hắn lại. Sở Lưu Mộng quay đầu nhìn lại, lại là Trương Khải Siêu. Trương Hân Vũ chính là cái kia cao trung đồng học. Sở Lưu Mộng cười cười, xin hỏi có chuyện gì không? Trương Khải Siêu trên mặt có điểm hồng, câu nệ lại khẩn trương cười cười, xuất ra một cái bìa mặt khả ái quyển sổ nhỏ. Là như vậy, đây là Trương Hân Vũ vi phân và tích phân tác nghiệp. Mời, xin ngài giao cho Trương Hân Vũ có thể chứ? Ân, tốt. Sở Lưu Mộng tiếp nhận cuốn vở, cười cười, cảm ơn ngươi. A, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Trương Khải Siêu khoát tay lia lịa, gãi đầu một cái, kỳ thực ta vừa mới gọi mấy cú điện thoại, nàng cũng vẫn không có nhận. Không đúng vậy, không cần làm phiền ngài. Chấm ngoặc kép, không cần khách khí như vậy. Ta và Hân Vũ là bằng hữu, na không có chuyện gì nói. Chấm ngoặc kép, Trương Khải Siêu ánh mắt chột dạ né tránh, ôi chao. Cái kia, ta có thể hay không lại xin hỏi một chút. Nàng và nàng chính là cái kia, nam bằng hữu, gần nhất có khỏe không? Xin lỗi, đối với lần này ta không phải rất rõ đâu. A hát, không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ theo cửa vừa hỏi, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Trương Khải Siêu cười ha hà, quay đầu chạy ra. Cái này vỏ xe phòng hờ thật đáng thương ở đâu. Sở Lưu Mộng mở ra Trương Hân Vũ cuốn vở, bên trong là cùng Trương Hân Vũ tuyệt nhiên bất đồng chữ viết. Hắn không có phá hư bầu không khí hỏi Trương Hân Vũ vi phân và tích phân tác nghiệp làm sao chạy đến Trương Khải Siêu nơi nào đây. Hắn đối với lần này cũng không có hứng thú. Bất quá vỏ xe phòng hờ đích thật là dùng rất tốt. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh trở lại ký túc xá. Trương Hân Vũ cũng không tại. Vì vậy Sở Lưu Mộng liền đem sách bài tập đặt ở Trương Hân Vũ trên bàn. Đây là cái gì? Ở phòng khách tập yoga Diệp Tương đi đến.